pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 32, Thương Nhân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, ngươi nhanh lên, bằng không đợi chút nữa liền không kịp đó. Vừa mới xuyên vào trong thân thể này, chợt nghe thấy một thanh âm không chút khách khí nói với chính mình. Nghe thanh âm thập phần thanh thúy, là một cô nương trẻ tuổi, chỉ là ý tứ không tốt trong giọng nói làm cho người ta thiếu đi vài phần hảo cảm. Trạch Hâm chậm nửa nhịp còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện xảy ra gì, chủ nhân thanh âm kia liền mất hứng, đầy mặt ghét bỏ nhìn Trạch Hâm ma sát cọ cọ nói. Thiếu gia, ngươi đừng trách phu nhân đây là muốn tốt cho ngươi. Nói xong, cũng không để ý phản ứng của Trạch Hâm, lôi kéo cậu bước ra ngoài. Một đường gập ghềnh bị người kéo đi, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đuổi kịp cước bộ người trước mặt. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Trầm mặc 2 giây, bên tai truyền đến thanh âm bình thản quen thuộc, ngươi hiện tại là đang trên đường đi sung hỉ. Ta thảo, ta ép, trong lòng Trạch Hâm thầm mắng một tiếng. Vì cái gì thân phận nơi này lại gạt người như vậy, bởi vì tình tiết cần. Ta có thể đánh ngươi sao? Trạch Hâm nghiến răng nghiến lợi nói. Phu nhân, ta mang thiếu gia đến. Nha hoàn mang theo Trạch Hâm tiến vào chính đường liền cung kính hành lễ với một phụ nữ trung niên ngồi ở thượng vị, hành vi chân chó cùng với bộ dáng vừa rồi hoàn toàn phân biệt thành hai người. Gặp loại tình huống này, Trạch Hâm biết vâng lời kêu một tiếng. Phu nhân, nhìn thấy Trạch Hâm nói chuyện, phụ nhân kia nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái, sau đó giống như Thi Ân nói. Người có thể đi tiền phủ là tạo hóa của ngươi, người khác còn không có phúc khí này. Lần đến này, nhất định không thể đánh mất thể diện Trạch gia chúng ta. Chấm, vâng, ta hiểu được. Trạch Hâm cúi đầu đáp, tuy rằng hiện tại không rõ bất cứ cái gì, nhưng làm giảm đi cảm giác tồn tại chính mình của như thế này thì chắc chắn không sai. Nhìn thứ tử phía dưới này vẫn vâng vâng giả giả, trừ mỗi diện mạo ra thì đều không lên được mặt bàn, trong ánh mắt khôn khéo của phu nhân mặt hiện lên mấy đạo tinh quang. Tốt lắm, hiện tại ngươi liền đi theo đại quản gia tiền phủ đi. Thẳng đến lúc này, cậu mới phát hiện nơi này trừ bỏ phu nhân này, vài gia đình hung thần ác sát ở ngoài còn đứng một người trung niên. Trạch thiếu gia thỉnh đi theo ta. Thẳng đến ngồi trên cỗ kiệu, Trạch Hâm mới phản ứng lại chính mình có phải đã bị bán đi hay không. Hệ thống, chúng ta đến nói chuyện nhân sinh, ta chỉ là một cái hệ thống, không có nhân sinh. Được rồi, ngươi thắng, đem kịch bản lần này cho ta. Lung la lung lay ở bên trong kiệu, một thiếu niên tuấn tú chăm chú đọc sách trong tay mình, không hề ghét bỏ ánh sáng nơi này cỡ nào không thích hợp để đọc sách. Ta cảm thấy chủ nhân thân thể ta xuyên vào này mới là người cần giúp đi tích. Không phù hợp yêu cầu của tình tiết em gái ngươi a, cậu cũng rất khổ bức được không? Địa điểm xuyên qua lần này có chút giống Xê quốc cổ đại, chỉ là quân chủ nơi này tương đối khai sáng, hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế, không có tình huống trọng người đọc sách hèn hạ thương nhân, ngược lại ở trong này thương nhân có được lượng tiền tài lớn còn có địa vị tương đối cao, đương nhiên cậu cảm thấy đây là có liên quan đến việc hàng năm thương nhân sẽ giao rất nhiều thuế vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thân thể hiện tại của Trạch Hâm này là ở Trạch gia, một cái gia tộc từng thập phần hiền hách, chỉ là vài năm nay không có sinh ra bao nhiêu nhân tài nên bắt đầu dần dần suy tàn, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là bắt đầu suy tàn, Trạch gia từng huy hoàng tại triều đình vẫn là có chút tiếng nói. Mà Tiền gia trong miệng phu nhân là một cái thế gia thương nhân ở Giang Nam, có thể xem như đứng nhất trong bốn phú hào của quốc gia, hiện tại kêu Trạch Hâm qua là vì một cái mục đích chính là đám hỏi, nhưng lại dường như là đi qua hưởng ngọt ngào. Chém, xem đến nơi đây, Trạch Hâm không nhịn được táo bảo. Em gái ngươi, tình tiết này một chút cũng không khoa học, vì cái gì nơi này còn có người như ca nhi tồn tại. Ở trong này, không chỉ có nam nhân, nữ nhân, còn có một loại ca nhi có thể sinh dục xen vào nam nhân cùng nữ nhân, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn không có gì khác với nam nhân bình thường, nhưng là lại có thể sinh dục, thân thể hiện tại của cậu chính là một tên ca nhi. Mà người cậu phải gả cho tên là Tiền Phong, đương gia đương nhiệm Tiền gia, cũng là nam hai bộ chuyện này. Ở trong này, Tiền Phong có thể nói là nhất kiến trung tình với nữ chủ, nhị kiến khuynh tâm, tam gặp phi giai nhân không cần. Lần đầu gặp thì thích, lần hai tâm động, lần ba không phải nàng không cưới, nhưng là làm một cái tồn tại như nam phụ, hắn xuất hiện là dùng để thừa nhận sự tồn tại nam chủ. Vì thế cuối cùng kết cục bi kịch là nam hai phú hào mang theo tình yêu với nữ chủ, cả đời buồn bực thất bại, từ nay về sau đều cưới người giống nữ chủ. Hơn nữa, vì tỏ vẻ tình thâm với nữ chủ, người Tiền Phong cưới đều không có cưới hỏi đàng hoàng, mà là nâng bằng kiệu nhỏ đi vào. Đây rõ ràng chính là một cha nam được không? Có bạch nguyệt quang trong lòng, vì cái gì còn muốn dính vào hoa dại cỏ dại ven đường, dính rồi còn không hào hào đối tốt với người ta, hào hào mà bảo vệ nữ chủ không được sao? Như vậy cậu liền sẽ không gạt người như vậy bị gả qua. Ngay tại thời điểm Trạch Hâm nghĩ đến lúc đó có phải có thể dùng kỹ năng mình mới đạt được để đào tẩu hay không, chợt nghe thanh âm quản gia bên ngoài. Công tử, đã đến. Đợi cho Trạch Hâm xuống kiệu, liền thấy được một tòa nhà thập phần khí phách, hoàn toàn không có cảm giác nhà giàu mới nổi. Quản gia cung kính dẫn Trạch Hâm đi vào, thẳng đến một gian phòng được trang hoàng thập phần tốt. Trạch thiếu gia, mấy ngày nay lão gia nhà ta đi ra ngoài, phòng chừng qua vài ngày sẽ trở về, trước hết ủy khuất ngươi đợi ở trong này một chút, qua đoạn thời gian chờ lão gia trở về sẽ tới gặp ngươi. Đợi chút sẽ có thị nữ đến, Trạch thiếu gia có cái gì phân phó liền phân phó bọn họ là được. Tốt, ta đã biết. Gật gật đầu với quản gia, Trạch Hâm liền khí định thần nhàn đánh giá trang sức chung quanh. Nhìn thấy hành động của Trạch Hâm, quản gia cái gì đều không nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lóe, rất nhanh liền rời đi. Rời đi sân Trạch Hâm, quản gia một đường đi đến một cái sân trang hoàng thập phần hoa lệ khác, chỉ là nơi này có chút âm trầm. Lão gia, Trạch công tử đã đến. Đã biết, nam tử ngồi ở chỗ kia không có quay đầu, chỉ là cúi đầu cầm đồ ăn cho cá thả cho cá trong đình ăn. Tựa hồ vị công tử này một chút cũng không giống với lời đồn. Quản gia quan sát động tác nam nhân, thật cẩn thận nói. Động tác trong tay nam nhân tạm dừng một chút, sau đó lại thập phần tự nhiên hỏi. Không giống như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ văn tĩnh hơn một chút so với lời đồn. Quản gia nghĩ tới thiếu niên im lặng đến quá phận dọc theo đường đi châm chước nói. Nam nhân cúi đầu cười cười, buông thức ăn cho cá trong tay, nhàn nhạt nói một câu. Chỉ cần hắn không yêu cầu quá phận, ngươi liền hảo hảo mà để hắn đợi ở trong phủ. Vâng, đến nơi đây đã một tuần, Trạch Hâm vẫn ăn ngon uống ngon đợi, tố chất bọn hạ nhân tựa hồ thập phần tốt, hoàn toàn không có tình huống cho cậu xem sắc mặt, làm cậu có chút buồn bực đồng thời lại có chút may mắn. Thật sự rất nhàm chán, hơn nữa tiền lão gia anh minh thần vũ trong truyền thuyết vẫn không có xuất hiện, hỏi hạ nhân một chút cũng không hỏi ra tin tức hữu dụng gì. Quản gia, khi nào thì lão gia trở về? Trạch Hâm ra vẻ lơ đãng hỏi. Nghe Trạch Hâm nói, ánh mắt quản gia lóe lóe, tựa hồ không phải rất hiểu vì cái gì Trạch Hâm sẽ hỏi vấn đề này. Rất xin lỗi, ta cũng không biết cụ thể khi nào thì lão gia trở về. Được rồi, ta đã biết, tuy rằng sớm biết kết quả này, nhưng là có chút thất vọng nhỏ. Kia ta có thể đi dạo ở trong này sao? Đương nhiên có thể, nghe được đáp án của quản gia, Trạch Hâm cuối cùng cũng yên tâm, mấy ngày nay bởi vì lo lắng phạm vào kiêng kỵ gì, luôn đợi ở 3/1 mẫu của mình, đã sớm muốn mốc meo. Như thế, ngày hôm sau Trạch Hâm liền đuổi hạ nhân đi, một người chuyển động ở trong tòa phủ to lớn. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều nhận biết cậu, nhưng là thấy quần áo cùng với trang sức Trạch Hâm mặc, đại đa số hạ nhân gặp được đều cung kính kêu một tiếng công tử. Bởi vì chủ nhân nơi này còn không có triển khai cái thuộc tính gọi là ngựa đực, cho nên người nghênh vào liền chỉ có một mình Trạch Hâm, cũng không sợ đi tới đi lui liền gặp được tình địch. Cứ như vậy, Trạch Hâm một đường đi một đường xem, rốt cục đi tới ngoài một cái sân lược hiền. Kỳ quái, xem trang sức bên ngoài thì không biết tinh xảo gấp bao nhiêu lần so với tòa nhà khác, dựa vào trực giác của Trạch Hâm, nơi này nhất định rất đáng giá nhìn xem. Vì thế căn cứ tinh thần không biết sợ, Trạch Hâm cất bước đi vào. Nhìn trang sức bên trong, Trạch Hâm cảm thấy chính mình quả nhiên phỏng đoán không sai, xem tinh mỹ này, không suy xét qua là còn tưởng rằng chính mình đi tới thế ngoại đào nguyên. Đi vào bên trong, Trạch Hâm liền nghe được tiếng dòng nước, đi theo thanh âm, liền thấy được một cái thủy tả. Hồ bơi, đợi cho đến gần, mới phát hiện có một người ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là nghe được có người đến đây, người kia chuyển đầu qua. Trong nháy mắt kia Trạch Hâm rốt cục hiểu được vì cái gì có loại tiểu thuyết có thể hình dung một người đến có khí thế như vậy, quả nhiên chuyện cũ không phải đều là bịa đặt. Cách chương.